Triệu Giao Giao ở phòng tiếp khách đợi Hoàng Hân Nguyệt, cà phê cũng đã liên tục đến chén thứ ba rồi, Hoàng Hân Nguyệt vẫn chưa đi ra, cô rốt cuộc không nhịn được mở cửa phòng khách chạy ra ngoài. Tiểu Lý đứng ở bên cạnh cô cũng rất bất đắc dĩ nhìn đồng hồ trên tay một chút, bởi vì ở nơi này khi uống ba chén cà phê, Triệu Giao Giao đã hỏi anh ta vài chục lần tổng giám đốc có biết bạn của cô hay không, cô ấy không biết, Tiểu Lý làm sao biết đây. Tiểu Lý sợ khi ở dưới mắt anh ta có chuyện gì xảy ra, vội vàng đuổi theo, ngay khi đến cửa lớn thì vừa liếc mắt liền thấy Triệu Giao Giao đứng trong hành lang rồi, trong lòng anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Triệu Giao Giao nhìn Hoàng Hân Nguyệt từ phía trước hành lang đi tới, nghi ngờ nhíu nhíu mày, cô phát hiện lúc này ánh mắt Hoàng Hân Nguyệt lạnh nhạt, ánh mắt không hề có tiêu cự, ánh mắt vô hồn, cô vội vã chạy lên trước lo lắng hỏi. Hân Nguyệt em làm sao vậy? Hoàng Hân Nguyệt nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, cười nói. Chị Giao chúng ta trở về đi thôi. Nói xong đi tới chạm mặt Tiểu Lý lễ phép gật đầu một cái. Triệu Giao Giao hướng Tiểu Lý khoát khoát tay ý bảo cô ấy đi, không cần tiễn. Cách chương.